Độc Phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 214, hang ổ của Tả Thiên Sư biến thái. Góc truyện audio.com. Ra, xem ra tiểu cô nương không biết thân phận của nàng. Cố Tích Cửu khẽ gật đầu, dùng giọng nam dò hỏi. Đây là đâu? Ra, đây là Phù Thương Cung. Nơi này là phòng Thiên Sư Đại Nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Giọng điệu của tiểu cô nương thanh thúy vang lên. Phù Thương Cung, hang ổ của Tả Thiên Sư biến thái. Cố Tích Cửu lặp lại một câu. Đặc biệt chuẩn bị cho ta. Chấm, vâng, thưa ngài, Thiên Sư Đại Nhân tự mình ôm ngài xuống xe. Sau đó tự mình phân phó người trang trí lại nơi này dựa theo phong cách ưa thích của ngài trước khi đưa ngài tới đây. Ra, ngài nhìn xem nơi này, có vừa lòng hay không? Cố Tích Cửu hơi co giật khóe môi. Phong cách nàng thích, từ khi nào nàng bắt đầu thích loại phong cách này? Trong lúc nàng vô ý cúi đầu, nhìn thấy áo choàng của mình, và nàng đã hiểu, phong cách trang hoàng của căn phòng này không khác lắm so với chiếc áo choàng của nàng. Lấp lánh có thể khiến người mù mắt, còn mang theo phong cách của nhà giàu mới nổi. Nàng thật sự không biết trong hồ lô của Tả Thiên Sư có gì. Thậm chí cũng không thể đoán được mục đích của hắn. Manh mối quá ít, nếu nàng đoán mò lung tung, nói không chừng càng đoán càng xa. Cố Tích Cửu đơn giản bỏ qua. Nàng tiếp tục nói chuyện với tiểu cô nương kia vài câu. Biết tiểu cô nương này tên Mạt Vũ Yên, là thị nữ của Phù Thương Cung, bị Tả Thiên Sư điều tới đây hầu hạ nàng. Và nàng đã ngủ ở chỗ này suốt một đêm, theo như những gì Mạt Vũ Yên nói. Nàng đã ngủ một đêm cực kỳ ngon giấc, thậm chí không hề lật người. Đối với Tả Thiên Sư, hắn đưa nàng vào căn phòng này, phân phó người chăm sóc nàng thật tốt, sau đó không hề quay lại. Mạt Vũ Yên nhanh chân lẹ tay, cũng rất hay nói, vừa chuẩn bị đồ rửa mặt cho Cố Tích Cửu, vừa nói chuyện với nàng. Cố Tích Cửu đã biết được rất nhiều chuyện từ miệng nàng ấy. Ví dụ như, mặc dù Phù Thương Cung là phủ của Tả Thiên Sư, nhưng chủ nhân lại cực kỳ hiếm khi sống ở đây. Mỗi năm hắn chỉ sống ở đây khoảng 3 đến 5 đêm. Trong Phù Thương Cung có rất nhiều thị nữ thị đồng. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, đều là thiếu niên thiên tài của Phi Tinh Quốc. Có một số người thậm chí là hậu duệ đệ tử quý tộc. Bởi vì Tả Thiên Sư không thường xuyên ở đây, vì thế nên bọn họ ở đây làm việc rất thanh nhàn. Ở đây chỉ cần không vi phạm quy tắc, cuộc sống của bọn họ vẫn rất tiêu dao. Hơn nữa, Tả Thiên Sư không khắt khe với tôi tớ, thậm chí còn rất hậu đãi. Chẳng những để bọn họ vô tư sinh hoạt ở đây, còn mời danh sư tới dạy dỗ bọn họ, để bọn họ có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ chỗ này. Càng quan trọng hơn là, nếu Tả Thiên Sư ngẫu nhiên cao hứng, sẽ tự mình chỉ điểm cho bọn họ vài câu, khiến bọn họ hưởng lợi không ít. Cố Tích Cửu vẫn luôn lắng nghe, cảm thấy tiểu cô nương này đang thổi phồng Tả Thiên Sư giống như Bồ Tát sống. Nàng chỉ cười cười đối với những đánh giá đó, người kia biến thái bao nhiêu, nàng đã tự mình đã lĩnh giáo, hắn sẽ là Bồ Tát sống. Thổi đi, ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy Tả Thiên Sư trừng phạt người ở trong suối nước nóng. Mạt Vũ Yên có vẻ ngây thơ hoạt bát, nhưng làm thế nào nàng ấy có thể có những đặc điểm này khi làm việc cho Thiên Sư biến thái như vậy? Đương nhiên, Cố Tích Cửu cũng không phản bác tiểu cô nương. Nàng chỉ hấp thu tin tức nàng muốn. Mạt Vũ Yên nói những quy tắc trọng điểm cho nàng. Chỉ cần tuân theo quy tắc, nàng có thể có một cuộc sống thoải mái ở đây, nhưng một khi vi phạm quy tắc, chắc chắn sẽ nhận sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Cố Tích Cửu cảm thấy những lời tiểu cô nương này nói chính là đang giảng giải cho nàng nghe. Mục đích là muốn nàng nghe lời, đừng gây chuyện ở đây. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, dò hỏi, Tả Thiên Sư đã lưu lại lời nhắn gì cho ta? Ngoan ngoãn, đừng có ý định đào tẩu. Trốn không thoát đâu, tiểu nha đầu mở miệng nói, cách chương.